Chương 67 tối cường thăng cấp hệ thống. 3 ngày chi mệnh. Long huyết tinh nguyên truyền vào đồ long tàn trong đao nhất thời, đồ long đao bên trong một tiếng nổ long rít gào, đồ long đao chân chính uy lực bị kích phát ra, tại này một khoảnh khắc, Nam Cung Liệt phía sau lưng phát lạnh, tâm thần bị nghiền ép gắt gao, thức hải rung chuyển, vô cùng khó chịu, thân thể chìm xuống, liền ngay cả hắn chiến tông cảnh giới lực lượng đều thích không thả ra được, lập tức từ bỏ kích sát long bay, bay đến một bên, cười làm lành nói, long kẻ điên. Cần gì nổi giận, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Đùa giỡn. Nói đùa đồ long đao đi. Cuối cùng một tia long huyết tinh nguyên đều thả ra ngoài rồi, ngươi một câu đùa giỡn để lại đi ngươi sao, đó là không có khả năng sự tình. Nếu như Long Tam Phong là chiến tông cảnh giới, hắn đã sớm đem Nam Cung Liệt quanh nằm xuống, nhất định sẽ dẫm lấy đầu của hắn cười lớn, nhưng là hắn tu vi hiện tại chỉ là chiến tông bát cấp, như vậy nghiền ép Nam Cung Liệt cơ hội đối với hắn mà nói, đời này chỉ sợ cũng lần này rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giết chết Nam Cung Liệt trọng thương Nam Cung. Thân vương nhà, cũng có thể đối hoàng gia tạo thành cự đại lực uy hiếp. Long gia thời gian liền càng nhiều, Long Tam Phong đánh bạc mạng già. Một đao kia truyền vào toàn thân hắn hết thảy lực lượng, y âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thiên lôi cuồn cuộn, đồ long đao hoa phá thiên địa chi thế chém đánh xuống. Nam Cung Liệt sợ đến run rẩy lên, bị đồ long đao nghiền ép cảm giác so với chết còn khó chịu hơn. Chí tôn thần khí uy lực quá cường hãn, bất quá hắn cũng không phải loại kia ngoan ngoãn nhận mệnh được, thân thể bạo một phát, Nam Cung Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, để lôi đình phòng ngự, mở cho ta. Trong cơ thể một trận tiếng sấm vang lên, Long Chiến Hải biến sắc mặt, để lôi đình chuông. Thiên giai linh bảo, lôi đình chuông. Chỉ thấy Nam Cung Liệt trên người thêm ra một tôn cự đại hồng chung, chung thân che kín màu tím lôi điện kết thành lôi võng, hình thành một đạo cứng rắn vô cùng phòng ngự lôi điện, Nam Cung thân vương nhà lôi đình chuông. Cũng là một kiện thiên giai điên phong linh bảo, vô hạn tiếp cận thần khí tồn tại, cấp bậc mặc dù không có đồ long đao cao như vậy, nhưng là phòng ngự vô cùng cường hãn, cũng là bọn hắn tổ tiên tại một lần kỳ ngộ trung thu được. Thì ầm ầm ầm, đồ long đao chém đánh xuống, chém ở tử sắc lôi điện, nhất thời thiên địa ảm đạm phai mờ, giống như ngày tận thế như vậy, toàn bộ hỏa ly thành đô tại chấn động, lôi điện lưới không ngừng gãy vỡ, đồ long đao thế không thể đỡ, Nam Cung Liệt đang khổ cực chống đỡ, nhưng là Long Tam Phong lực lượng cấp tốc tại khô cạn, chân khí long huyết lực lượng đều tại héo tàn, đến tiếp sau vô lực, đồ long đao coi như là chí tôn thần khí không có chân khí chống đỡ cũng không phát huy ra mạnh mẽ lực lượng đi ra, chiến tông cảnh giới cường. Giả đối kháng, thắng bại chỉ trong một ý nghĩ, Nam Cung Liệt nắm lấy trong giây lát này, lôi đình chuông bỗng nhiên đỉnh đầu, thân ảnh như điện, trong nháy mắt xông hướng lên bầu trời, cười thoải mái lên, kệ ha ha ha. Long kẻ điên, ngươi lực lượng không chống đỡ nổi chứ. Đây chính là chênh lệch. Ha ha ha, tránh được một kiếp, Nam Cung Liệt phía sau lưng lạnh mồ hôi như mưa, sợ đến sợ hãi không thôi, nhìn chằm chằm trong sân Long Tam Phong, trong lòng còn là vô pháp xác định hắn có phải hay không chiến tông cảnh giới tu vi, bất quá hắn đã không còn dám thử, bởi vì đồ long đao uy lực quá mạnh mẽ, trở lại một đao lời nói, hắn tuyệt đối không chống đỡ được, liền ngay cả lôi đình chung e sợ đều sẽ bị chém phá đi. Long Tam Phong tay trái cầm đao, bỗng nhiên chỉ tay, chỉ hướng về thiên không. Trung Nam Cung Liệt, càng rỡ cười nói, "Ê Nam Cung Liệt tiểu nhi, có gieo xuống đến, lại cùng lão phu đại chiến 300 hiệp a." Ha ha ha, cười lớn thời gian, chiến tông cảnh giới khí tức vô tận thả ra ngoài, Nam Cung Liệt không còn dám thử nghiệm, hơi mỉm cười nói, "Kẻ long kẻ điên, đến Nhật Phương Trường, cần gì nóng lòng nhất thời đây, hôm nay ta còn có việc cấp đi trước một bước, hắn ngày trở lại lĩnh giáo ngươi đồ long đao uy lực." Nói xong, trong nháy mắt bay mất, liền lo lắng long kẻ điên khiêng đồ long đao đuổi theo, trong lòng mắng, "Kẻ Nam Cung hỏa, muốn hãm hại lão tử." Các ngươi phụ tử thật đúng là điên rồi a. Hôm nay nếu như không phải ta chạy nhanh, sẽ chết tại đồ long đao rơi xuống. Nam Cung Liệt tâm trung phi thường tức giận, Nam Cung Hỏa truyền lệnh cho hắn cũng không có nói Long gia đã tìm được đồ long đao, nếu không thì hắn cũng sẽ không như thế có vẻ như, trong lòng tự nhiên không sảng khoái, đồng thời, trong lòng của hắn lạc ấn long phi thân ảnh, cả chiến linh tu vi liền có thể chống đối của ta công kích, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là bây giờ tiểu tử tiềm năng quá lớn, đối với ta Nam Cung thân vương phủ uy hiếp quá lớn. Nhất định không thể lư. Long gia đều là xuất một ít biến thái kẻ điên, hiện tại đồ long đao đã tìm được, lại cho Long gia cuộc khởi lời nói, e sợ, trong lòng hắn nghĩ đến phụ thân trước khi chết nói những kia bí ẩn chuyện cũ, hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, năm đó vì đồ long đao liên hợp hoàng gia dùng thiên la địa võng trận tru sát long đồ thần, nơi nào sẽ nghĩ đến hắn dĩ nhiên đem đồ long đao chia ra làm hai, này kiện sự tình Long gia không biết chuyện. Nếu như bị Long gia biết rõ lời nói, e sợ hậu quả khó mà lường được, Chợt Nam Cung Liệt hỏa tốc trở về Nam Cung Thân Vương phủ, Long Gia, Long Tam Phong viện tử lý, xác định Nam Cung Liệt rời đi Long Gia sau, Long Tam Phong thân thể bỗng nhiên chìm xuống, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, hai tay viện chặt đồ long đao mới bi vi đứng vững. Cũng tại lúc này, trong sân vọt vào một nhóm Long Gia đệ tử, Ê Thái Gia, Thái Gia, Long Chiến Hải mi tâm căng thẳng, lập tức hét ra một tiếng, Ê ngoại trừ Long Phi ở ngoài, toàn bộ ra ngoài. Nhanh lên một chút. Thanh âm chấn thiên, không cho bất kỳ phản kháng, những Long Gia đó đệ tử tuy rằng không rõ, trận này đọ sức rõ ràng chính là Thái Gia thắng, vì sao phải đuổi bọn họ rời đi à? Tại đây chút Long Gia trong các đệ tử có một người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Tam Phong, nhìn hắn thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt thương bạch vô huyết, thật giống như một cái lập tức muốn chết lão nhân như thế, trong lòng âm thầm rùng mình, khóe miệng trong lúc lơ đãng toát ra một tia âm lãnh ý cười, ầm. Cổng sân đóng lên, Long Chiến Hải lập tức vọt tới Long Tam Phong bên người đỡ lấy, "Ê cha." Trong lòng như chết, đau xót cực kỳ, Long Tam Phong nhìn đồ long tàn đao, ánh mắt hưng phấn cực kỳ, nói, "Kể tại ta sinh thời còn có thể nhìn thấy đồ long đao, còn có thể dùng nó một lần, ta chết cũng nhắm mắt." Khụ khụ khục, ý khụ khụ khục, Long Tam Phong một trận cuồng ho khan, máu đen không ngừng xông trong miệng trào ra, thân thể càng là phát run lợi hại, Long Phi cũng tới trước đỡ lấy, chấn động trong lòng đau nhức, nói, "Ị gia gia, gia gia, đại bá, gia gia đây là làm sao vậy?" Long Chiến Hải trầm trầm nói ra, vì vận dụng Long huyết tinh nguyên, một mực mạnh mẽ phóng thích chiến tông khí tức, cuối cùng dùng đồ long đao để lùi Nam Cung Hỏa thời điểm càng là dùng cuối cùng một tia Long huyết tinh nguyên, hiện tại phụ thân hắn ghi khặc khục. Long Tam Phong ho khan vài tiếng, nhìn Long Phi hiền lành nói, "Ê tiểu phi, đừng lo lắng, gia gia còn chưa chết." "Cha." Long Chiến Hải thật sự là nhịn không được, nói, "Ê ngươi hiện tại chân nguyên khô cạn, Long huyết tinh nguyên khô cạn, lại có thương tích tại người, cha ngươi hiện tại ngươi hiện tại chỉ còn hạ tam thiên mệnh." Lúc nói chuyện, Long Chiến Biển cũng là nước mắt chảy ròng, nhìn phụ thân như thế, hắn thật hận không thể mình thay thế hắn chịu đựng cả. Nghe đến những này lời nói thời điểm, Long Phi cả người đều bị dại ra. Số từ 1965.